Thời đại cấm, chương 66, kinh biến, tinh quang đại lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc mà bát đế chuẩn bị tiến vào trong làn sương mù, bỗng nhiên cả bầu trời trở nên rực sáng tụ tinh vũ ngày mà cả ngàn năm mới xuất hiện một lần. Vào ngày đấy, hàng ngàn ngôi sao trên tinh không đều sẽ tụ họp tại vị trí chính giữa của hai quốc gia, Đại Càn Quốc cùng Đại Khôn Quốc kết thành một thiên địa dị tượng nhật nguyệt đồng huy. Hàng ngàn năm trôi qua, không một lần nào xuất hiện sai lệch chính là tụ tinh vũ. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh phía trên thương khung, nhìn tựa như một cơn mưa trực rơi xuống mặt đất tạo nên một cảnh tượng tràn đầy mỹ lệ. Song phương đều chỉ ngước lên nhìn một chút rồi nhanh chóng quay đầu về phía công việc chính, hướng về phía làn sương mù. Đột nhiên, từng đợt ánh quang liên tiếp xuất hiện tại chân trời, nhanh chóng bao phủ khắp cả Đại Khôn Quốc cùng Đại Càn Quốc. Nó liên tục nối liền từ đại địa dẫn tới thương khung tựa như cực quang đồng dạng, từng làn quang mang xuyên phá cửu thiên, nhanh chóng ôm trọn tất cả tạo nên một vòng trời tràn ngập ánh sao. Từng đợt tinh thần tại tinh không như có một sự ăn ý, năng lượng nhanh chóng tỏa ra thành các sợi tơ trong suốt như nước, bất quá lại tựa như những tia ánh sáng vỡ ra, phân ra làm muôn màu huyền quang. Toàn bộ đấu thiên đại lục và hồn ảnh đại lục người trên mặt nhanh chóng tối sầm lại, vì tuy những hình tượng này thoạt nhìn tựa như thiên địa ân trạch cảnh quan hùng vĩ khó có thể miêu tả bằng lời, nhưng thực chất lại hình thành một trận pháp bao bọc hết cả nhị quốc. Ngay tại lúc này, bỗng nhiên có một tiếng hét thảm thiết làm tất cả mọi người giật mình, quay sang thì thấy U Lãnh Tuyệt đang lộ một vẻ mặt cười lạnh, tay phải thì đã đâm xuyên người của một tên hồn đế bên cạnh, nhanh chóng chấn tan cả linh hồn hắn. Chính là Trung Thiên Hồn Đế, giờ đây cả người đều đang buông thõng, nét kinh hoàng trên mặt vẫn còn chưa tan, còn bao trùm cả sợ hãi, vặn vẹo, nghi hoặc. U Lãnh Tuyệt, ngươi, Phong Vũ Hồn Đế không thể tin vào mắt mình, chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ U Lãnh Tuyệt là người do đấu thiên đại lục cài vào sao? Bất chi gất giác, hắn quay sang phía tất cả cường giả bên đấu thiên đại lục lại ngạc nhiên khi thấy tất cả cũng đều đang lộ vẻ mộng bức. Phong Vũ Hồn Đế không khỏi thấy kỳ lạ, xem ra chính bọn hắn cũng không biết a, vậy U Lãnh Tuyệt tại sao lại làm vậy? Rất may cho hắn, Giang Thập Nhất đã thay thế hắn xử lý nghi hoặc. U Lãnh Tuyệt, ngươi tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma hay sao mà lại bắt đầu đánh người mình? U Minh Hồn Đế nghe vậy mới thở ra một câu, người mình, ta chưa bao giờ coi bọn chúng là đồng bọn cả, thậm chí là cùng đại lục cũng không phải. Ý ngươi là, Giác Luyện Hồn Đế giật mình. Ngay lúc đó, một đợt quang mang từ trên tinh không lao xuống, hạ đúng vào người của hắn, gọt rửa đi toàn bộ hắc khí xung quanh, lộ ra một màu xanh lục thăm thẳm. Chỉ thấy khí thế của U Lãnh Tuyệt không hề có dấu hiệu suy giảm, ngược lại liên tục tăng lên, thanh sắc quanh mang bao phủ xung quanh người ngày càng sáng lạn, chiếu sáng cả cửu trọng thiên tựa như TNS thần tại thương khung, chân thân càng triển lộ một vỗ hùng hồn mà âm nhu năng lượng liên kết với nhau, xoay xung quanh hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, người già nhất trong tất cả đế cấp tại đây chính là Thái Thượng Trưởng Lão của Đan Tông, nét mặt lộ rõ vẻ kinh nghi bất định. Hắn gằn giọng tựa như không chắc chắn, mà lại không chấp nhận phủ nhận. Tinh quang đại lục người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế, nguyên bản trên khuôn mặt cao ngạo lạnh lùng của U Lãnh Tuyệt không lộ ra chút nào ngoài ý muốn, chỉ nhếch miệng cười đáp lại. Quả không hổ danh Thái Thượng Trưởng Lão của Đan Tông, học rộng tài cao, chỉ liếc mắt cũng đã nhận ra thân phận của bản tọa. Không dám nhận cái danh xưng học rộng tài cao này, trong lịch sử mà ta đã biết, đám người duy nhất đã từng tiến vào đấu thiên đại lục mà có thể hấp thu được năng lượng tinh thần chỉ có tinh quang đại lục mà thôi, suy đoán cũng là một điều dễ hiểu. Nói đến đây, Đan Tông Thái Thượng Trưởng Lão nhìn về phía U Lãnh Tuyệt hơi híp híp mắt lại. Tuy rằng ngươi đã đạt tới cấp bậc tinh đế bát tinh, nhìn trông thì rất đáng gờm, nhưng ta không nghĩ rằng ngươi cho rằng một mình ngươi có thể ngăn cản được hết chúng ta cơ chứ. Tinh quang đại lục chính là đối thủ cũ đã từng có mưu đồ xâm chiếm đấu thiên đại lục, sau đó mới bị đánh bại. Tinh quang đại lục phương thức tu luyện chủ yếu chính là nhờ vào chư thiên tinh thần, hấp thu năng lượng biến thành của chính mình. Tất nhiên là cả buổi sáng lẫn tối. Tinh quang đại lục cảnh giới phân chia cũng giống như của đấu thiên đại lục cùng hồn ảnh đại lục, từ tinh khí tinh giả đến tinh đế, mỗi cấp cũng lại chia làm cửu tinh. U Lãnh Tuyệt nghe vậy hơi gật nhẹ đầu cười nói. Tất nhiên là ta không có cuồng vọng tới mức như vậy, chỉ cần có mỗi một cái gia hỏa long chính kia là đủ rồi, bất quá đúng như ngươi nói, ta không chỉ có một mình. Nói xong, từ bên ngoài kết giới đi vào hơn 14 thân ảnh, tất cả đều đeo mặt nạ, trong đó làm người kinh hãi chính là không có một ai có khí tức thấp hơn tinh đế ngũ tinh. Thấy cảnh tượng này, tất cả đế cấp của hồn ảnh đại lục cùng đấu thiên đại lục sắc mặt đều không tốt nhìn. Bất quá, giọng nói ông dần trầm xuống, khuôn mặt hiển lộ vẻ lăng lệ, ánh mắt lấp lóe nét tàn nhẫn. Ngươi cũng không nghĩ thế là đủ rồi đúng không? Nói đến đấy, bầu không khí ngay lập tức ngưng trọng lại, tựa như đông cứng đồng dạng. Cục diện tam phương vô cùng căng thẳng, ai cũng không định động thủ trước. Bất chợt, hồn đế U Lãnh Tuyệt Không, giờ phải gọi là U Minh Tinh Đế cao giọng nói ra. Cục diện hôm nay chúng ta chỉ nhằm vào đấu thiên đại lục, kẻ không liên quan có thể đi. Hiển nhiên hắn đương nhiên là cũng sẽ không chọn liên minh cùng hồn ảnh đại lục, dù sao hắn cũng đã giết một hồn đế rồi, ân oán này đủ để không thành lập liên minh được, hắn cũng không muốn tự rước nhục vào thân nên chỉ yêu cầu bên hồn ảnh đại lục bỏ đi. Nghe đến như vậy, bên đấu thiên đại lục không khí có dấu hiệu trầm xuống, dù sao đỉnh cấp chiến lực của đấu thiên đại lục tuy có thể chống lại tinh quang đại lục, bất quá tổng chiến lực thua kém hơn nhiều, dù sao tinh đế yếu nhất bên kia chính là ngũ tinh, mà cả bên đấu thiên đại lục cùng hồn ảnh đại lục vẫn còn tồn tại nhất tinh cùng nhị tinh, đây chính là chênh lệch. Bên hồn ảnh đại lục nghe đến lời này lại là không đồng dạng. Rất rõ ràng, lời này thể hiện rằng là bọn hắn chỉ nhằm vào đấu thiên đại lục, hồn ảnh đại lục có thể không tham gia. Điều này khiến cho rất nhiều vị hồn đế cùng hồn thánh lục đục muốn động, không muốn tham gia vào bãi nước đục này, vì dù sao bên kia cũng có hơn 10 vị đế cảnh cường giả, thậm chí tất cả đều từ ngũ tinh trở lên. Bất quá không phải ai cũng dễ bị lừa bởi mấy lời như này, chỉ thấy giác luyện hồn đế nghe vậy cười lạnh nói. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nghĩ lời của ngươi là đáng tin sao? Nếu chúng ta rút khỏi đây thì các ngươi sẽ có càng nhiều cơ hội chiếm được tiên khí. Coi như các ngươi đúng là có ý định đấy thật thì tại sao lại phải chém giết một hồn đế, hơn thế còn lại tự giả mạo làm người của hồn ảnh đại lục chúng ta, ai biết ngươi có mục đích gì, định xưng bá cả hai đại lục sao? Nghe đến vậy, toàn bộ hồn giả của hồn ảnh đại lục nhanh chóng ổn định lại, ánh mắt hướng về U Minh Tinh Đế lộ vẻ bất thiện. Hừ, cho thể diện mà không cần, ta đương nhiên sẽ không nể tình nghĩa bao năm nữa. Được, đã như các ngươi muốn, thì tất cả đều lưu lại đi. Ngay lập tức chỉ thấy U Minh Tinh Đế phất tay lên, cả toàn bộ tinh đế cường giả nhanh chóng hướng về đấu đế cùng hồn đế triển khai tuyệt kỹ. Phong Vũ hồn đế cũng không lộ ra yếu thế, một thân tu vi hồn đế bát tinh nhanh chóng hiển lộ, không gian xung quanh cũng nứt toác ra, chỉ thấy từng đợt cuồng phong bao phủ lấy hắn, nhanh chóng cuốn lấy một tên tinh đế lao vào đánh đập. Lúc này cả tam phương đều không giữ lại chút nào cả, nhanh chóng lâm vào hỗn chiến. Cách chương.